Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 843, Mai Phục. 1. Trong màn đêm, Ngưu lão gia hàng này đang toàn lực khu xử. Hắn bản mệnh binh khí có gai tiểu hoàng qua. Trước mắt cả người hắn chính thân ở trên không trung 10.000 mét trên. Dọc theo đường đi cũng là ở vào tốc độ cao bão táp bên trong. Bất quá coi như là như vậy, vẫn có hoặc nhiều, hoặc thiếu ngân quang đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Đón lấy vượt xa hắn tốc độ phi hành. Không có vào Ngưu lão gia trong cơ thể. Đáng tiếc là, như vậy tràn đầy mộng ảo màu sắc một màn. Trừ hắn trở ra không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Lại nói loại tình huống này, sơ khai nhất mới lúc xuất hiện, hay lại là Ngưu lão gia hàng này chỉ huy khảo sát đoàn. Từ cật thị bộ lạc lúc rời đi sau khi sinh ra. Lúc đó, Ngưu lão gia liền bị hù dọa giật mình. Cũng may rất nhanh thì Ngưu lão gia hiểu rõ. Những thứ này chẳng qua chỉ là thủ hạ của hắn hàng thổ sản môn. Liên tục không ngừng sinh ra tín ngưỡng chi lực. Tự động tập hợp đến trước người hắn dị tượng A. Hơn nữa tín ngưỡng chi lực. Loại này hư vô phiêu miểu đồ vật. Chứ có tiên thiên bát quái hắn trở ra. Coi như là đứng sau lưng hắn khôi đám người. Đối với lần này cũng là không chút nào biện pháp phát hiện. Lâu ngày, như vậy cảnh tượng kỳ dị đối với Ngưu lão gia mà nói. Đã có thể làm được làm như không thấy. Ở Trung Nguyên chi địa, Ngưu lão gia tổng cộng là đợi có 5 ngày lâu. Chúa nếu là bởi vì Ngưu lão gia tiêu phí 5 ngày lâu thời gian, mới là khó khăn lắm ở bát đại thị tộc trên địa bàn. Miễn cưỡng đi loanh quanh một vòng. Sau đó, đem bát đại thị tộc những thứ kia kịch cợm vô cùng. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, nhưng lại là ý nghĩa trọng đại đông tây. Rời lúc bất kể như thế nào phải mang theo kịch cợm vật liệu. Thu sạch vào không gian mang theo người chung. Cứ như vậy, coi như Trung Nguyên địa khu đại thiên di chủ yếu đối tượng. Bát đại thị tộc cuối cùng có thể khinh trang thượng trận. Nếu không lời nói, những hàng này môn mang theo những từ đó trầm. Tử trầm rách nát đồ chơi. Chờ đến bọn họ đến Lạc Lôi Sơn mạch thời điểm. Kia phải là không biết năm tháng nào. Sau đó, Ngưu lão gia liền mang theo nhân viên nghiêm trọng co lại khảo sát đoàn. Trở lại Lạc Lôi Sơn mạch. Hắn ở Hắc Thạch Thành ngoại. Tìm một khối to lớn đất trống. Đem bát đại thị tộc những thứ kia kịch cợm ra sàn. Toàn bộ một tia ý thức chất đống ở đứng lên. Ngoài ra tìm một đội lính gác. Làm cho này nhiều chút trong mắt của hắn rách nát tạm thời trông chừng. Về phần cửa kia bí pháp, cũng chính là hỏa chủng phân tán chuyển tới trong huyết mạch bí pháp. Hắn cũng sớm đã truyền thụ cho Vu Điện mấy vị trưởng lão. Để cho này vài tên Vu Điện trưởng lão phân tán đi Trung Nguyên địa khu đại bộ tộc nhỏ, phụ trách cụ thể cái này thao tác. Đến đây, Ngưu lão gia cảm giác mình có thể làm, đã làm không sai biệt lắm. Đại thiên di chung còn lại cụ thể công việc, cũng sẽ có Vu Điện cùng khôi đám người xử lý. Cứ như vậy, đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm Ngưu lão gia. Cuối cùng là lên đường. Hắn hướng tây phương hướng toàn lực đi đường. Ở lúc ban đầu thời gian 7-8 ngày trong, Ngưu lão gia còn cần chú phục dạ suất. Nhờ vào đó né tránh ban ngày lúc này ác độc mặt trời chói chan. Chờ đến hoàn toàn phi ra khối đại lục này, tiến vào mịt mờ thủy vực sau khi, nhất thời, cái loại này ướt át, ấm áp khí trời sẽ để cho Ngưu lão gia cảm giác tiến vào một cái khác thế giới khác nhau, thoải mái nhanh khóc lên. Phi ra đại lục không vực sau khi, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không tiếp tục hướng về hắn tụ hợp đến. Ở Ngưu lão gia phòng trừng chung, bọn họ hẳn là chạy Lạc Lôi Sơn mạch pho tượng kia đi. Cứ như vậy, thật ra khiến Ngưu lão gia rất là thở phào một cái. Xác minh phương hướng sau khi, Ngưu lão gia tiếp tục đi tây bay đi. Chờ đến ở thủy vực bầu trời, phi hành mấy vạn dặm khoảng cách sau khi, Ngưu lão gia liền bắt đầu có ý thức, thả chậm tốc độ phi hành. Bắt đầu từ nơi này sau khi, hắn cũng đã là đang đuổi đường sau khi, tìm kiếm thích hợp địa điểm phục kích. Rốt cuộc, ở Ngưu lão gia từ Hắc Thạch Thành sau khi xuất phát, ngày thứ 26 trong thời gian hàng này tìm tới một cái tuyệt cao điểm phục kích. Nơi này là một cái chu vi mười mấy dặm lớn nhỏ cái đảo. Diện tích lớn tiểu ngược lại chỉ có thể coi là trên đảo khắp nơi đều sinh trưởng tươi tốt thực vật. Nhưng là trừ một ít tiểu hình chim cùng thú vật ngoại, lại không có bất kỳ đại hình sinh vật tồn tại. Ngưu lão gia một nhìn đến đây sau khi cũng biết hòn đảo này chính là hắn một mực ở khổ khổ tìm địa điểm phục kích. Cái đảo phụ cận chu vi mấy ngàn dặm bên trong cũng chỉ có một cái như vậy cái đảo tồn tại. Những địa phương khác đều là mịt mờ rộng rãi thủy vực. Bất kể là từ phương hướng nào bay tới, sợ là lại ngoài mấy trăm dặm là có thể tùy tiện phát nơi này hiện. Bởi vì ở tầm mắt rất tốt đẹp không vực chung, chỗ ngồi này cả mắt đều là lục sắc cái đảo. Thật là giống như trong đêm tối đom đóm một dạng, quả thực là dễ thấy vô cùng. Quan trọng hơn là, nơi này là cánh những điểu nhân kia môn. Đi đại lục phải qua đĩa. Chỉ cần là bọn họ đầu, vẫn tính là cơ bản bình thường lời nói. Tin tưởng bọn họ phi hành trên không trung rất lâu sau đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cây cối xanh ngát cái đảo, tuyệt đối sẽ ở trong lòng dâng lên một loại đáp xuống cái này hiếm thấy trên đảo, nghỉ chân một chút, ăn uống một chút thức ăn mãnh liệt xung động. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Không chừng cánh những điều nhân này môn, bởi vì một ít những nguyên nhân khác, cuối cùng sẽ không đáp xuống cái này cái đảo trên. Vì vậy, Ngưu lão ra nhiều tâm nhãn. Hắn thừa dịp cánh đến khi điều nhân đến nơi này, ít nhất còn có 10 ngày thời gian, vội vàng hành động. Trên đảo chính vị trí trung tâm, vốn là thông thông úp úp đại thụ, bị Ngưu lão gia dã man chém tới, dọn dẹp ra một khối chu vi mấy dặm lớn nhỏ đất trống. Tiếp đó, Ngưu lão gia dùng những thứ kia bị chặt đảo đại thụ làm tài liệu, qua loa xây dựng một nhóm lương đình. Mặc dù những thứ này lương đình đang đến gần quan sát sau khi, sẽ phát hiện chỉ là một trống rỗng, bên trong thứ gì cũng không có. Không, nếu như quá trên không trung xem ra, thật có vài phần thần quốc trên đại lục, Tử Tiêu phái quán trà cái loại này đặc biệt thần vận. Ngưu lão gia tin tưởng, phi hành trên không trung khô miệng khô lưỡi cánh đám người, ở thấy một màn như vậy cảnh tượng sau khi, tuyệt đối sẽ không nhịn được, muốn hạ xuống trên đảo tới xem một chút, uống chút trà uống nước cái gì, đến hay lại là thứ yếu sự tình. Quan trọng hơn là, đã là không biết có bao nhiêu chân nhân cùng thần nhân đã tại đánh Ngưu lão gia trong quán trà. Những cổ đó quái vật chi phí nguồn chủ ý, cánh những điều nhân này môn đồng dạng là như thế. Đối với trong quán trà mỗi ngày sinh ra kinh người lợi nhuận, coi như là những thứ kia cao cao tại thượng chân nhân môn cũng là vì này nóng mắt vô cùng. Cũng may trải qua hắc hổ môn sau sự kiện, đã không có gì chân nhân cùng môn phái dự định ngoài sáng ở Tử Tiêu phái trong quán trà tới phân thượng một chén canh. Giống vậy, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới muốn mở một nhà tương tự quán trà. Vấn đề là Tử Tiêu phái quán trà mặc dù có thể làm ăn như thế hỏa bạo, trong đó nguyên nhân lớn nhất dĩ nhiên là Ngưu lão gia những thứ kia làm người ta hoa cả mắt mới mẻ vật liệu. Không có những vật liệu này, bọn họ mở quán trà như thế nào lại có người đi chiếu cố. Ngược lại, nếu như tìm tới những vật liệu này nguồn, như vậy thì đại biểu liên tục không ngừng bó lớn thần tinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.